Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng phải chờ đến khi Trần Thanh Y ngủ say, họ mới có chút không gian riêng cho mình. Đời sống vợ chồng giờ khó khăn hơn trước, thường phải đợi đến nửa đêm, khi Thanh Y ngủ rất sâu, mới dám rón rén hành động mà không gây tiếng động thời gian khác. Thỉnh thoảng họ lại lén về hàng bình phủ, chẳng khác gì đang vụng trộm. Cả hai đã bàn bạc, đợi đến tháng 9 năm nay, khi con gái vào mẫu giáo, sẽ chính thức ngủ riêng phòng. Hiện tại, Trần Thanh Y vừa ngủ, Trần Quất Bạch đã ngăn cản không cho ai làm phiền. Vợ à, Tống Duy vừa nhìn ánh mắt đầy kháng cự của anh, liền lật người, tức tối bảo. Ngủ đi, Trần Quất Bạch lại tiếp cận, đưa tay đặt lên eo cô thì lập tức bị đẩy ra. Anh nhìn sang con gái đang ngủ say không xa, trong lòng không khỏi thở dài. Con nhóc này ngủ thật ngon lành. Sáng hôm sau, khi thức dậy, trong phòng khách chỉ có Dương Nghênh Thu. Trần Quất Bạch đã đi làm, còn Tống Cao Giật dẫn Trần Thanh Y xuống nhà đi dạo. Tống Duy ngồi xuống bàn ăn vừa nghe Dương Nghênh Thu thẳng thắn trách móc. Cả nhà này chỉ có mỗi con là lười nhất. Tống Duy quen với điều đó, chẳng buồn phản ứng, chỉ chăm chú ăn cơm. Một lát sau, Dương Nghênh Thu hỏi, bố cô bảo tôi hỏi, thứ bảy tuần này sinh nhật cô muốn ăn gì để ông ấy chuẩn bị trước. Cô không hay tổ chức sinh nhật, cũng không quá bận tâm đến quà cáp. Nghe vậy, cô mới nhớ sinh nhật mình sắp đến. Ánh mắt cô lướt qua cánh cửa thư phòng đóng kín, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Có lẽ hai cha con họ đang bí mật chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Nghĩ vậy, cơn giận tối qua liền tan biến. Tống Duy nở nụ cười, đáp, tùy ý, món nào cũng được. Sau đó, bữa sáng của cô lại trở nên ngon lành hơn hẳn. Hai ngày tiếp theo, cô không hỏi thêm gì, đi làm cũng đầy động lực, chỉ mong ngóng đến thứ bảy. Thứ bảy, từ sáng sớm, Tống Duy còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị con gái đánh thức. Giọng gọi nũng nịu vang lên bên tai. Mẹ ơi, Tống Duy mở mắt, ôm chầm lấy con gái, kéo vào trong chăn, hôn lên má cô bé một cái. Y y dậy sớm quá, mẹ ơi, chào buổi sáng. Trần Thanh Y ló cái đầu nhỏ từ trong chăn ra, đôi mắt to tròn long lanh. Mẹ, chúc mừng sinh nhật, cảm ơn bảo bối của mẹ. Cô đợi vài giây, không thấy ai đưa quà, liền nghĩ có lẽ tối mới tặng. Tống Duy lại hôn thêm một cái, hỏi, bố đâu rồi? Bố với ông ngoại đi mua đồ ăn về nấu cơm cho mẹ rồi. Wow, cảm ơn bố và ông ngoại nhé. Mẹ, mẹ mau dậy đi, giờ còn sớm, cũng không có việc gì làm. Tống Duy ôm lấy cô con gái thơm tho, mềm mại, thì thầm. Không dậy đâu. Y ngủ thêm với mẹ một lát nhé. Cô bé cười khúc khích. Mẹ đúng là sâu lười. Y mới là sâu lười ấy. Tống Duy cù vào eo con gái. Cả nhà đều nhột. Trần Thanh Y vừa cười vừa né. Mẹ ơi, mẹ đừng. Có chịu ngủ với mẹ không? Trần Thanh Y đành phải thỏa hiệp. Ngủ ngủ ngủ. Hai mẹ con nô đùa một hồi rồi lại nằm ngủ thêm. Đến hơn 9 giờ, Trần Quất Bạch bước vào gọi dậy ăn sáng. Anh đứng bên giường, kéo chăn ra, dậy đi, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp. Cả mẹ lẫn con cùng kêu than lý nhí, đồng loạt quay lưng, chẳng chịu ngồi dậy. Trần Quất Bạch bật cười, không dậy là bà ngoại vào đấy nhé. Trần Thanh Y vừa yêu vừa sợ bà ngoại, nghe vậy liền bật dậy khỏi chăn, không biết từ đâu lôi ra chú mèo nhỏ Tuyết Hoa, hai mẹ con đứng nghiêm chỉnh. Y dậy rồi, hôm nay là sinh nhật Tống Duy, lại đúng vào thứ bảy. Sau bữa trưa, hai vợ chồng quyết định đưa Trần Thanh Y đi chơi công viên giải trí, tối sẽ ăn ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào công viên, cô bé như chú ngựa hoang trở về thảo nguyên, chạy chỗ này một chút, chạy chỗ kia một chút, khiến cả hai người lớn suýt không theo kịp. Từ vòng xoay ngựa gỗ, tàu lượn trẻ em, thuyền hải tặc đến xe đụng, tổng cộng 7-8 trò chơi. Cuối cùng Trần Thanh Y mệt nhoài, nằm ườn trên vai bố, miệng than thở yếu ớt. Tống Duy lấy bình nước cho con uống. Còn chơi nữa không? Cô bé nhấp từng ngụm nhỏ, uống xong lại hồi sức, hô lớn. Chơi, lần sau lại chơi nữa. Đi với ông bà ngoại. Được, lần sau để ông bà ngoại dẫn con đi. Đến khoảng 6 giờ chiều, cả nhà rời công viên và đến nhà hàng đã đặt sẵn. Hiện tại Trần Thanh Y đã tự ăn cơm được, nhưng vẫn phải chăm chút gắp thức ăn, rót nước cho cô bé. Hôm nay nhiệm vụ này giao cho Trần Quất Bạch. Anh vừa ăn vừa bận rộn phục vụ con gái. Khi bữa ăn gần xong, một nhân viên phục vụ đẩy một chiếc bánh sinh nhật đến từ sau lưng Tống Duy, trên bánh đã cắm nến sáng rực. Cô bé reo lên thích thú. Wow, mẹ ơi, mau ước đi. Tống Duy nhìn người đàn ông đối diện một cái, rồi khẽ nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực và lặng lẽ cầu nguyện. Điều ước của Tống Duy rất giản đơn, năm nào cũng như nhau, mong cả nhà khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc. Cầu nguyện xong, cô thổi tắt nến, Trần Thanh Y hớn hở kêu lên, mẹ ơi, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, chúng ta ăn bánh thôi. Tống Duy nhìn con gái, rồi nhìn sang Trần Quất Bạch đang chuẩn bị dao cắt bánh. Trong lòng cô hơi khựng lại, chỉ vậy thôi sao, không có quà sinh nhật ư? Sau 1-2 phút, cô điều chỉnh lại tâm trạng, nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm. Thật ra sinh nhật như vậy cũng đã rất mãn nguyện, buổi trưa được Tống Cao Giật đặc biệt nấu ăn, buổi tối có chồng và con gái bên cạnh, đã là quá hoàn hảo. Sau khi ăn bánh xong, cả nhà về nhà, khoảng 9 giờ tối, cô bé Trần Thanh Y, đáng lẽ giờ này phải buồn ngủ, lại vẫn rất tỉnh táo, nhảy nhót khắp nơi. Trước khi bước vào nhà, cô bé đột nhiên muốn được bế. Tống Duy cúi xuống bế con gái lên, cô bé tinh nghịch dùng đôi tay mềm mại che mắt mẹ, giọng lý nhí. Mẹ, không được nhìn đâu. Trong lòng Tống Duy dấy lên một dự cảm bất ngờ, dường như đã đoán ra điều gì. Trần Quất Bạch dắt cô vào nhà, đến trước cửa thư phòng thì dừng lại. Trần Thanh Y nhảy xuống, đẩy cửa ra. Cảnh tượng trước mắt khiến Tống Duy hoàn toàn ngạc nhiên. Chiếc bàn làm việc không biết đã bị rời đi đâu, cả căn phòng trống không, chỉ có đầy hoa. Các loại hoa với đủ kích cỡ và màu sắc, thật có, giả cũng có, phủ kín từng góc phòng, hương thơm ngập tràn trong không khí. Nổi bật giữa căn phòng là vài bông hoa lớn làm thủ công, tuy vụng về, siêu vẹo nhưng không hề làm giảm đi sự ấm áp trong lòng Tống Duy lúc này. Trần Thanh Y nắm tay mẹ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại hỏi. Mẹ, mẹ có thích không? Thích lắm, Tống Duy ôm con gái vào lòng, dịu dàng hỏi. Đây là quà của Y tặng mẹ à? Không phải đâu. Đây là quà của Y, bố, ông bà ngoại cùng tặng mẹ đó. Cách chương.